Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, không nhờ vả được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mình cũng không khách khí với hắn. Trực tiếp để cho hắn chuyển tiền. Kết quả 10 triệu sau khi vào chương mục, Hạ Vũ vô cùng sảng khoái đưa cho hắn 12 tấm phù lục. Mà chú bất hối nhận được giết quỷ phù sau đó, giọng mang theo ý dò xét, nói, bên trong tay ngươi loại này phù còn có rất nhiều. Không nhiều, không nhiều lắm, bán cho ngươi 10 hơn tấm, ta cũng ít một chút hàng tích chữ. Hạ Vũ khoát tay lia lịa, không thừa nhận trong túi mình còn có một lớn sấp tử giết quỷ phù đây. Có thể nhận ra được chú bất hối thần sắc quái gì. Hạ Vũ bén nhạy cảm thấy, mình giết quỷ phù tựa hồ không phải bán đắt, mà là bán tiện nghi. Đối với lần này, Hạ Vũ thử dò hỏi, trước kia ngươi mua qua loại này phù sao? Mua qua, giá cả so ngươi cái này còn thấp điểm. Chú bất hối khóe miệng co quắp, lại có thể mê muội lương tâm nói ra những lời này. Phải biết bên ngoài phàm là và, linh, chữ dính vào bên võ tu sử dụng vật. Mỗi một cái thấp hơn một cái trăm triệu, coi như là không lành lặn linh vật, cũng có thể trị giá mấy chục triệu, mà Hạ Vũ trong tay giết quỷ phù, nếu như vật liệu đầy đủ hết, tuyệt đối có thể vẽ ra chân chính linh phù, có thể bị giới hạn vật liệu, nguyên bản có thể xưng chi là linh phù giết quỷ phù. Hôm nay bị Hạ Vũ biến thành tàn thứ phẩm, chỉ là nửa linh cấp đừng. Coi như vậy, một bản ẩn chứa như thế bá đạo lực lượng giết quỷ phù. Đơn giản là tà vật khắc tinh, tùy tiện lấy ra một tờ đều không so. Khách sạn Long Môn bên trong bán ra linh quả giá trị thấp. Cho nên, giết quỷ phù bán thua thiệt. Mà dưới mắt, Đan Vân bọn họ rõ ràng vậy chú ý tới Hạ Vũ và Chu Bất Hối. Giữa hai người giao dịch, nhất thời... Đan Vân vậy khoát tay hô, cái đó Hạ Vũ, bán cho ta 10 bản có được hay không? Dựa theo các ngươi trước khi cái đó giá cả, có thể à, dẫu sao mới vừa rồi ngươi cũng kêu ra ra ta, mua 10 bản đưa 3 tấm như thế nào? Hạ Vũ gặp có khách tới cửa, lập tức vui vẻ chạy tới, đi tới Đan Vân bên cạnh, phát hiện hàng này trong cơ thể thi độc, khuếch tán thật nhanh. Lại không chữa trị, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Đối với lần này, Hạ Vũ cảm thấy lại có khách tới cửa, cảm thấy có thể gõ lại gạt những người trước mắt này một khoản. Sau đó mình lại nhìn Diêm Bình một mắt, phát hiện hàng này so Đan Vân tổn thương được nặng hơn. Ngồi dưới đất, sắc mặt xám ngắt, rõ ràng độc công tâm mạch, mệnh không lâu vậy. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt lóe lên sạch bóng, đang chuẩn bị mở miệng hỏi Đan Vân hai hàng có muốn hay không còn sống. Ai ngờ, mình và Đan Vân giao dịch mới vừa hoàn thành, Diêm Bình cái này tự biết độc công tâm mạch hàng, lại có thể châm chọc cười một tiếng, dế nhũi, ngươi cái này giết quỷ phù từ đâu ra, ta xem là ngươi nhặt được đi. Ừ, cái gì ý nghĩa? Hạ Vũ gặp hàng này giọng âm dương quái pha, đùng đưa óc xác, vén lên tay áo, cảm thấy hàng này không cho mình thật dễ nói chuyện, liền quyết định đánh gãy răng hắn dừng lại, mà Diêm Bình khinh thường cười một tiếng. Ngươi có thể biết, nửa linh phù lục giá trị làm thế nào? Mỗi một bản phù lục thành thạo động nội bộ trong, đều là 300 cống hiến giá trị khởi bước, 400-500 cống hiến giá trị vậy rất thường gặp. Người ý này chính là nói, ta bán thua thiệt à? Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt nhìn về phía một mặt vẻ lúng túng Chu Bất Hối. Mới phát hiện hàng này vậy sẽ nói láo, mới vừa rồi còn một bản chân kinh tự mình nói hắn mua qua so mình bán còn tiện nghi phù lục. Đối với lần này, không chỉ có để cho Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng biết quả nhiên địch nhân nói, đều không thể tin à. Mà Đan Vân quả quyết thu cất mình giá thấp mua được giết quỷ phù. một bộ chẳng biết xấu hổ dáng vẻ, tựa hồ mới vừa rồi giao dịch, hắn còn thua thiệt dáng vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ hết sức khó chịu, quả quyết nói, bây giờ chúng ta chính là muốn rời đi nơi này. Hai người hàng trên người thi độc không rõ ràng, chỉ sợ cũng đi không nổi. Cho nên ngươi muốn bỏ lại bọn họ. Chu Bất Hối mày kiếm hơi nhíu, biết Đan Vân cái này hai người trúng độc rất nặng, như không có cắt ra thi độc giải dược, cái này hai người đều phải chết. Có thể coi là như vậy, Chu Bất Hối cũng không thể đem bọn họ vứt ở chỗ này. Coi như cầm thi thể xách đi, cũng có thể cho Đan Vân sau lưng gia tộc một câu trả lời, cho nên dưới mắt hắn là sẽ không đồng ý Hạ Vũ đem Đan Vân hai người bỏ lại. Mà Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận nói, ai nói muốn bỏ lại hai người này, trên người hai người này đánh cuộc ta có thể rõ ràng. Ngươi có thể rõ ràng? Không nhìn ra ngươi còn biết y thuật, ngươi nghĩ thế nào chữa trị? Chu Bất Hối đối với Hạ Mưa tiếng nói cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, mà là tiếp tục khách sáo. Hạ Vũ lời nói vậy đặc biệt nói thẳng, làm sao chữa trị ta trong lòng từ có biện pháp, bất quá muốn giải độc cần phải bỏ ra một ít giá phải trả. Cái này thì quá phận đi, bây giờ chúng ta là trên một sợi dây châu chấu, cứu bọn họ hơn 2 phút chiến lực càng có thể để cho cái đó Vương Tiểu Á kiêng kỵ 3 điểm, vậy có thể bảo đảm ngươi an toàn. Chu Bất Hối trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu, cảm thấy trước mắt cái này lắc lư óc xác người muốn làm thịt người, mà Hạ Vũ thần giác buộc vòng quanh tự tin nụ cười, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, không có các ngươi ta cũng có thể phá liền bát môn tỏa hồn trận, một người một mình chạy đi ngươi. Chu Bất Hối gặp Hạ Vũ còn nói ra muốn một mình chạy đi lời nói, không khỏi sắc mặt giận dữ, muốn cùng Hạ Vũ qua hai chiêu. Có thể tưởng tượng đến âm thầm Vương Tiểu Á đang nhìn chằm chằm bọn họ, nhất thời đè nén xuống nội tâm lửa giận. Hắn úng thanh nói, ngươi muốn bọn họ trả giá cao gì? Rất đơn giản, muốn ta giải hết trên người các ngươi thi độc, một người một cái 100 triệu chi phí, đổi không trả giá. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nhẹ bỗng nói ra như thế một câu nói. Cái này làm cho Diêm Bình chán nổi gân xanh lên, giận dữ hét, ngươi nằm mơ, ngươi coi là ý gì? Dám đòi hỏi nhiều muốn như thế nhiều trần kim, ngươi muốn tiền muốn điên rồi đi. Ngại quý mà nói, cho các ngươi đánh bớt 50%, nhưng không phải giải độc, mà là dùng châm cứu đè nén xuống các ngươi trong cơ thể thi độc. Trì hoãn 12 giờ, tin tưởng 12 giờ đủ các ngươi về gia tộc chữa thương giải độc. Hạ Vũ dửng dưng ném xuống một câu nói, uốn người quả quyết rời đi, bỏ mặc Diêm Bình bọn họ tức giận sôi trào ánh mắt, cho bọn họ suy tính thời gian. Mà Chu Bất Hối nhưng là khẽ nhíu mày, ngồi chồm hổm dưới đất và Đan Vân thương lượng cái gì? Cuối cùng ba người đạt thành hiệp nghị, Đan Vân lên tiếng hô, có thể, chỉ cần có thể chế trụ chúng ta trong cơ thể thi độc, cho ngươi 50 triệu thì thế nào? Vậy thì đúng rồi, vẫn là mới vừa rồi cái đó tài khoản, giao tiền đi. Hạ Vũ vặn qua thân tới, bước nhàn nhã nhịp bước, để cho Đan Vân bọn họ giao tiền. Ai ngờ Đan Vân đặc biệt nói thẳng, không được, người trước hết chế trụ chúng ta trên người thi độc, sau đó sẽ trả tiền, nếu không lấy thằng nhóc người vô lương hèn hạ tính cách, cầm tiền quay đầu đường chạy, cũng không phải không thể nào. Ngươi đây là đang làm nhục ta y đức, nói như vậy, liền không được nói chuyện, ta quy củ là đưa trước nợ sau xem bệnh. Hạ Vũ đối với Đan Vân trực tiếp như vậy lời nói, không khỏi một hồi nghiến răng, thầm hận bản thân có hắn nói như vậy vô lương sao? Mình rất thành thật có được hay không? Mà Đan Vân gặp Hạ Vũ kiên trì đưa trước nợ sau xem bệnh, trong lòng hơn nữa không tin hắn, bản năng cảm thấy thằng nhóc này không nhờ vả được.